Từ Hữu Dung hỏi, tại sao bệ hạ không thích ta chứ? Chỉ liếc mắt, Từ Hữu Dung đã nhận ra, Dư Nhân không thích mình. Dư Nhân lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì, bởi vì hắn không thể nói chuyện. Từ Hữu Dung tự dịu nói, ta vẫn nghĩ rằng tất cả mọi người đều yêu thích ta. Những lời này có chút khả ái. Dư Nhân cười. Chỉ là nụ cười trong mắt hắn có chút đạm, có thể nói là đạm mạc. Từ Hữu Dung nhìn ánh mắt của hắn, bỗng nhiên cũng nở nụ cười. Bởi vì nàng hiểu tại sao Dư Nhân không thích mình. Tối nay phát sinh chuyện kia, ắt hẳn đã truyền vào trong cung, Dư Nhân đã biết Trần Trường Sinh thực sự tức giận. Trong suy nghĩ của hắn, những chuyện này cũng là do Từ Hữu Dung làm ra. Cho nên hắn không thích nàng. Suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân này, Từ Hữu Dung phát hiện không cần hỏi thêm gì nữa. Dư Nhân thật sự rất coi trọng Trần Trường Sinh, tự như Trần Trường Sinh đối với hắn vậy. Đôi sư huynh đệ đến từ Tây Trự Trấn này giống như một đôi huynh đệ ruột thịt, thậm chí so với ruột thịt còn thân thiết hơn. Từ Hữu Dung cười vô cùng đẹp mắt, bởi vì nàng vốn rất dễ nhìn. Hơn nữa nàng lúc này đang cười từ tận đáy lòng. Không biết bởi vì dung nhan xinh đẹp hay là thấy được nàng thật lòng, đạm mạc trong tròng mắt của Dư Nhân đã bớt chút. Đúng vậy, hắn không thích làm giáo hoàng, hơn nữa trong chuyện này hắn không chọn lựa. Từ Hữu Dung nói, ta không giống vậy. Lúc 5 tuổi, nương nương cùng sư phụ đã cho ta cơ hội lựa chọn, đây là lựa chọn của chính ta, hơn nữa, cũng đã trở thành thói quen của ta, như vậy chuyện kế tiếp để ta làm thì thích hợp hơn. Kế tiếp làm chuyện gì? Đầu tiên tự nhiên là tiếp tục cuộc nói chuyện này. Từ Hữu Dung ngồi xuống đối diện án thư, lộ vẻ rất tự nhiên. Dư Nhân dùng tay phải đem một cái đĩa nhỏ trên bàn đẩy tới. Từ Hữu Dung phát hiện trong đĩa chính là món ô mai mơ. Thế nào Dư Nhân cũng không giống một người thích ăn ô mai mơ, như vậy có lẽ chuẩn bị cho thái giám cung nữ hay sao? Từ Hữu Dung không cảm thấy như vậy là sỉ nhục, ngược lại nàng biết đây là thiện ý mà Dư Nhân biểu đạt. Mặc dù phương thức hắn biểu đạt thiện ý giống với Trần Trường Sinh, lộ vẻ có chút ngốc. Nàng dùng ngón tay nhặt lên một viên ô mai mơ đưa vào trong miệng, trên mặt toát ra vẻ mặt thỏa mãn. Nhìn hình ảnh này, Dư Nhân nở nụ cười, cũng rất thỏa mãn. Từ Hữu Dung nói, ta tu không phải đạo pháp chánh thống của quốc giáo. Cho tới hôm nay, ta cũng không rõ ràng Trần Trường Sinh nói thuận tâm ý là có ý gì, cho nên ta nghĩ mãi mà không rõ quan hệ thầy trò các ngươi, đại khái toàn bộ đại lục cũng chỉ ba thầy trò các ngươi có thể hiểu thôi, nhưng vấn đề luôn cần phải giải quyết. Dư Nhân lẳng lặng nhìn nàng, dùng ánh mắt hỏi thăm cách giải quyết của nàng. Rất đơn giản, sư huynh đệ các ngươi liên thủ, mời sư phụ của các ngươi quy lão đi. Từ Hữu Dung trong miệng còn ngậm ô mai, thanh âm có chút mơ hồ. Nàng muốn biểu đạt ý tứ lại rõ ràng như vậy. Thậm chí sắc bén giống như trai kiếm giống nhau. Trong bóng đen sâu trong đại điện vang lên một thanh âm hít một hơi lạnh khí, giống như là người này ăn một quả mơ chua đến mức tận cùng. Từ Hữu Dung vẻ mặt không thay đổi, rõ ràng sớm biết nơi đó có người. Dư Nhân nhìn về phía bóng đêm này, lắc đầu. Lâm lão công công thân ảnh từ trong bóng đêm dần dần hiện ra, sau đó không người thối lui ra ngoài điện. Có thể là bởi vì những lời này của Từ Hữu Dung mang đến xúc cảm quá lớn, cũng có thể là bởi vì năm tháng quan hệ. Thân hình vị cường giả hoàng cung này có chút cầu lũ, lúc trời đi, cũng quên đem cửa điện đóng lại, gió đông lạnh lẽo từ trong bóng đêm thâm trầm tràn vào, bị trận pháp trên cung điện ngăn cản, phát ra thanh âm ào ào giống như xé giấy. Một mặt cửa phía tây bị gió thổi tung, đụng vào trên tường, phát ra thanh âm ba ba vang lên, mấy đạo gió nhẹ xuyên qua trận pháp phất động lên tấm màn vàng trong điện, và Minh Châu không phải nến, ánh sáng tựa như cũng bị chút ít gió phất động, càng không ngừng loạn choạng, không cách nào chiếu rõ tràn mặt Từ Hữu Dung cùng Dư Nhân. Trên mặt của bọn hắn không lộ vẻ gì, ánh mắt cũng không dễ động, chẳng qua là lẳng lặng mà nhìn. Từ Hữu Dung ánh mắt tuyệt đối bình tĩnh. Dư Nhân có chút không giải thích được, hắn nghĩ mãi mà không rõ, tại sao nàng lại nói lên đề nghị như vậy, hoặc là nói, tại sao nàng dám nói lên đề nghị như vậy. Toàn bộ đại lục cũng biết, hoàn toàn ngược lại với đối đãi lạnh lùng vô tình với Trần Trường Sinh, Thương Hành Chu đối với Dư Nhân tốt vô cùng. Loại tốt này thậm chí có thể nói không thể chê trách. Cho dù là địch nhân của Thương Hành Chu, cho dù là Trần Trường Sinh, đều phải thừa nhận điểm này. Đúng vậy, hắn nuôi lớn người, đem người giáo dục thành người, đối với người chiếu cố rất nhiều, đưa người đến vị trí hoàng đế, dạy người trị quốc như thế nào, bây giờ còn chuẩn bị quy chính cho người, vô luận từ góc độ nào đến xem, hắn tựa như đối với người rất tốt, nhưng vấn đề là hắn thật sự đối tốt với người sao? Từ Hữu Dung bình tĩnh nói, hắn thích Thái Tông hoàng đế, không phải là người chỉ là cái đích để hắn bày tỏ tình cảm. Hoặc là nói là một con rối mà thôi. Gió nhẹ tái khởi. Ống tay áo màu vàng sáng bị phất động. Dư Nhân nhíu mày. Không có phải tay áo bỏ đi, không có vụ án. Nhưng Từ Hữu Dung biết đối phương không muốn nghe tiếp. Cho nên nàng biến chuyển cách nói,

Thiên Cơ lão nhân được trả giá như vậy, chẳng qua chỉ là tự mình đến kinh đô nhìn Trần Trường Sinh một cái. Mao Thu Vũ lựa chọn phủ đệ cho mình, hơi nằm ngoài dự đoán mọi người, rồi lại rất hợp tình lý. Hắn lựa chọn Hàng Sơn. Hàng Sơn tại phương Bắc Đại Lục, cách kinh đô cực xa, cách cánh đồng tuyết mà ma tộc thống trị cũng rất gần. Trọng yếu hơn nơi đó đã từng là chỗ ở của Thiên Cơ Các. Tất cả Thiên Cơ Các đã thuộc về Đại Chu triều đình, nhưng kiến trúc bốn phía Hàng Sơn Thiên Trì, cùng với chút ít dấu vết Thiên Cơ lão nhân lưu lại còn tồn tại. Mao Thu Vũ dùng loại lựa chọn này để biểu lộ thái độ của mình, đây cũng là Ly Cung một lần nữa biểu hiện ra cường thế kế sau chuyện Tùng Sơn quân phủ. Đại Chu triều đình không có phản ứng, đối với chuyện này vẫn duy trì lặng yên, không đưa ra ý kiến phản đối. Thương Hành Chu còn ở Lạc Dương Trường Xuân Quan, hoàng đế bệ hạ vẫn trong thâm cung, rất ít ra khỏi điện, càng hiếm khi gặp người ngoài. Đêm đó Từ Hữu Dung đi vào hoàng cung, không biết tạo thành bao nhiêu liên tưởng, suy đoán cùng bất an, nhưng bây giờ nhìn lại, phong vân tạm thời còn chưa tới. Thế nhân âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng sinh ra rất nhiều khó hiểu, vô số tầm mắt tập trung vào đình viện U Tĩnh nơi nào đó trong kinh đô, rơi vào trên đèn lồng màu cam ấm áp. Hôn lễ của Lâu Dương Dương cùng Mạc Vũ sắp cử hành, Trần Trường Sinh sẽ tự mình chủ hôn, Từ Hữu Dung làm bằng hữu duy nhất của tân nương tự nhiên cũng muốn trình diện. Hôn lễ dạng người chú mục này không cử hành trong Dương Phủ, mà là ở Kết Viên. Bắt đầu từ sáng sớm, trong viện đã trở nên cực kỳ náo nhiệt, thanh âm khách tới chúc mừng cùng trêu ghẹo chưa từng ngưng lại một chút nào. So với tiền viện, hậu trạch lộ vẻ thanh tịnh hơn rất nhiều. Lăng Hải Chi Dương mang theo mười mấy tên chủ giáo, đứng ở bốn phía tuyết lâm, đem nơi này cùng tiền viện hoàn toàn ngăn cách. Trần Trường Sinh đứng ở trong đình tuyết, nghe động tĩnh phía trước, lắc đầu nói, không nghĩ bọn họ cứ xông lại ở nơi này, ta còn tưởng rằng nàng sẽ dọn đi Bình An Đạo. Từ Hữu Dung thu hồi tầm mắt đang quan sát hoa đào, nói, nàng không muốn làm hàng xóm với các dương gia kia, hơn nữa Bình An Đạo lưu lại ấn tượng không tốt cho nàng. Kinh đô cùng Lạc Dương năm nay đều rất hàn lãnh, nhưng theo thời gian trôi đi, mùa đông vẫn sắp kết thúc. Ngoài đình mấy cành đào, tỏa ra màu đỏ rực rỡ, có lẽ vài ngày nữa sẽ không còn tồn tại. Trần Trường Sinh nhìn về mấy cành đào, nghĩ tới hình ảnh 3 năm trước đây Mạc Vũ cùng chiếc tụ ở trên Bình An Đạo lăng trì Chu Thông, không nhịn được thở dài. Băng tuyết trên cành đào tuôn rơi xuống, đó là bởi vì hậu viên nghênh đón một trận gió. Cùng với gió tuyết, Mạc Vũ xuất hiện, nàng hôm nay trang điểm rất nồng, nhưng hoàn toàn không có tục khí, chẳng qua là diễm lệ chói mắt, đỏ trực tựa như hoa đào. Trần Trường Sinh còn chưa kịp nói lời chúc mừng, đã có mùi thơm ập tới. Mạc Vũ đem hắn ôm vào trong lòng. Trần Trường Sinh sợ hết hồn, muốn đem nàng đẩy ra, nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt nàng, mà lớp trang điểm kia cũng không che nổi, lại có chút không đành lòng. Mạc Vũ ghé vào cổ của hắn hít một hơi thật dài, nói, thật là thoải mái nha, đáng tiếc sau này không được ngửi nữa rồi. Từ Hữu Dung khẽ nhíu mày, xoay người sang chỗ khác. Mạc Vũ nhìn nàng đùa cợt nói, mắt không thấy, tâm cũng không tịnh, nếu quả thật ngươi không tức giận, vì sao phải xoay người qua chỗ khác? Hữu Dung không có chuyện gì, Hữu Dung không tức giận. Từ Hữu Dung nhìn đào hồng trước mắt, ở trong lòng tự nói với mình. Sau đó nàng xoay người lại, nhìn Mạc Vũ thản nhiên cười nói, cũng không rõ ngươi đang nói gì. Mạc Vũ nhìn nàng châm chọc nói, ngươi lại giả điên à? Không có ai hiểu Từ Hữu Dung hơn nàng. Nàng biết tính tình Từ Hữu Dung cổ quái đến cỡ nào, hoàn toàn không giống vẻ bề ngoài. Từ Hữu Dung trợn mắt nhìn Trần Trường Sinh một cái, sau đó đi tới ngoài viên. Trần Trường Sinh vẫn mở hai cánh tay, tránh tiếp xúc đến thân thể của Mạc Vũ, lộ vẻ đặc biệt vô tội. Nhìn thấy Từ Hữu Dung rời đi, Mạc Vũ mới buông lỏng hai tay. Lúc này giữa đình tuyết chỉ còn lại hai người bọn họ. Không khí có chút mập mờ, tự nhiên cũng có chút lúng túng, nhất là đối với Trần Trường Sinh mà nói. Bất kể là Mạc Vũ cố ý muốn làm cho Từ Hữu Dung tức giận bỏ đi, hay là Từ Hữu Dung cố ý cho bọn hắn cơ hội ở lại với nhau. Tiền viện bỗng nhiên truyền đến một loạt thanh âm huyên náo, Trần Trường Sinh vội vàng nói, Dương gia nhân duyên tựa như rất tốt. Nhân duyên thứ này, chủ yếu là xem hắn có tạo thành uy hiếp đối với người khác hay không, cho nên nhân duyên của ta từ trước đến giờ đều không tốt. Mặc dù nói, đám huynh đệ thậm chí cháu của hắn cũng chưa có ai coi trọng hắn, bất quá. Mấy người như Trung Sơn Dương cùng Lưu Lăng Dương đối với hắn coi như là quý mến, dù sao Trần gia chỉ có mình hắn khác biệt như vậy, đối với quyền thế vinh hoa thật không có hứng thú, không có một chút giả tâm, lá gan nhỏ đến đáng thương. Lâu Dương Dương vô cùng nổi tiếng vì tính cách nhút nhát của mình, Trần Trường Sinh cũng không muốn nói gì thêm. Mặc dù bỗng nhiên nhìn hắn nghiêm nghị nói, người biết Trần Lưu Dương ở Trường Xuân Quan nói như thế nào sao? Nghe được câu này, Trần Trường Sinh mới dám chắc, vừa rồi nàng cố ý muốn để Từ Hữu Dung tức giận bỏ đi. Trần Lưu Dương nói nàng đang nổi điên.